Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Lý Thất Thải. Lý Thất Thải, đã lâu không gặp, nhìn trước mắt một tên thân mang đạo bào bảy màu lão giả. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Cổ Phong rời đi Lương Châu, đi vào Lương Châu Hải Vực. Lúc đầu, Cổ Phong chuẩn bị gặp lại Linh Bạng Hải Hoàng một lần. Cùng ước định, để cho hiệp trợ Lương Thu Hồng, bảo hộ Tây Vực, không nghĩ tới, Linh Bạng Hải Hoàng đã sớm ngờ tới Cổ Phong sẽ đến. Đồng thời trả lại Cổ Phong mang đến một người quen cũ. Người quen cũ này, chính là trước mắt Lý Thất Thải. Lý Thất Thải nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo xấu hổ tâm ý, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng một câu. Đế tử đại nhân, Thất Thải Hải Hoàng nghe nói đế tử đại nhân tới đến Tây Vực tin tức về sau, coi như lập tức rất sớm chờ đợi ở đây, có thể thấy được hắn tâm a. Linh Bạng Hải Hoàng, ở một bên dàn xếp, Cổ Phong nhìn lấy Lý Thất Thải, lại là đối Linh Bạng Hải Hoàng mở miệng. Linh Bạng Hải Hoàng, lần này đa tạ ngươi an bài, ta muốn cùng Lý Thất Thải nói riêng một ít chuyện. Ha ha, cái kia thiếp thân sẽ không quấy rầy hai vị ôn chuyện. Lời nói rơi xuống, Linh Bạng Hải Hoàng đi ra khỏi phòng. Đế tử đại nhân, có lỗi với Lý Thất Thải, lúc này quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt, ở trước mặt người ngoài. Hắn là Thất Thải Hải Hoàng, là bát đại Hải Hoàng bên trong, gần với ngày kình Hải Hoàng tồn tại, tu vi cũng sớm đã đạt tới địa âm đại viên mãn. Hắn Ung Châu Hải vực vương giả, hắn một câu, có thể điều động toàn bộ Ung Châu Hải vực hải tộc. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, tại Cổ Phong trước mặt, hắn là một cái tội nhân. Không sai, trước mắt cái này Lý Thất Thải, chính là Thất Thải Linh Lý nhất mạch Thất Thải lão tổ. Năm đó bị Cổ Nhu Nhi cứu, sau đó, Thất Thải Linh Lý mạch này, lập xuống lời thề, muốn vĩnh viễn thủ hộ Cổ Nhu Nhi. Mà Cổ Nhu Nhi lại là cáo chi mạch này, để bọn hắn vĩnh viễn thủ hộ Cổ Phong. Năm đó, Cổ Phong tại Thanh Châu, cứu Thất Thải Linh Lý nhất mạch, để mạch này tránh khỏi diệt tộc. Biết đây hết thảy, cũng biết đạo bọn hắn Thất Thải lão tổ, trước đây thật lâu liền rời đi, vẫn không có trở về. Lúc đầu Cổ Phong còn tưởng rằng, cái này Lý Thất Thải khả năng đã trải qua bỏ mình. Dù sao nếu như không chết, làm sao sẽ nhiều như vậy năm đều không trở lại nhìn một chút bản thân nhất tộc. Đến mức Thất Thải Linh Lý nhất mạch đều cơ hồ diệt tộc. Mà Cổ Phong chơi đùa không nghĩ tới, cái này Lý Thất Thải vậy mà không chết, đồng thời còn đầu nhập vào Hải Tiên, trở thành Ung Châu Hải vực bá chủ. Thất Thải Hải Hoàng, ta cần một đáp án. Cổ Phong nhạt nói, hắn biết người nam nhân trước mắt này, bởi vì Cổ Nhu Nhi sớm đã lập xuống thần phục bản thân võ đạo lời thề, hắn không được sẽ phản bội bản thân. Lý Thất Thải mở miệng nói ra. Đại nhân, năm đó ta rời đi trong tộc, tại nhân gian du lịch, tìm kiếm đột phá thời cơ, mà sau đó đến hải ngoại. Cuối cùng, ta bị Hải Tiên đánh bại, đồng thời cầm tù. Bây giờ, người như thế nào lại thành Hải Hoàng? Cổ Phong mở miệng lần nữa nhạt nói. Năm đó Hải Tiên tại Linh Hải vừa mới thành danh, đánh bại bát đại Hải Hoàng, đồng thời đánh giết trong đó người mạnh nhất thần giao Hải Hoàng. Bát đại Hải Hoàng thiếu một cái, Ung Châu Hải vực không người trấn thủ. Lúc ấy ta bị Hải Tiên cầm tù lấy. Hải Tiên nói với ta, nếu như ta đồng ý đảm nhiệm Ung Châu Hải vực Hải Hoàng, liền thả ta một con đường sống. Lý Thất Thải cúi đầu xuống, lập tức mở miệng lần nữa. Đế tử đại nhân, ta là bất đắc dĩ mới đảm nhiệm cái này Hải Hoàng. Ta tâm, kỳ thực tại Cửu Châu, tại đế tử đại nhân. Lấy Cổ Phong tâm trí, như thế nào vẻn vẹn nghe Lý Thất Thải lời nói của một bên. Lúc này cười lạnh mở miệng. Ha ha, chỉ sợ ngươi năm đó cũng là đang nghĩ, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng đi ra Tuế Nguyệt Động. Cứ như vậy, người năm đó bởi vì Nhu Nhi lập xuống võ đạo lời thề, cũng không cần thực hiện, có đúng không? Đế tử đại nhân, ta, Lý Thất Thải biến sắc, ta tại Đông Vực lần thứ nhất thanh danh truyền ra thời điểm, ngươi liền biết đạo ta sống, mà ngươi cho tới nay đều không có tới gặp ta. Thẳng đến ta từng bước một biến mạnh, đem Tam Vực sáu châu đều khống chế trong tay, ngươi rốt cục ý thức được ta cường đại, bây giờ mới đến gặp ta, mở miệng nói ngươi cái gọi là lời thề. Lý Thất Thải, ngươi không cảm thấy cái này có chút buồn cười không? Cổ Phong cười lạnh một câu. Đế tử đại nhân, là ta đã từng bị ma quỷ ám ảnh, còn mời đế tử đại nhân cho ta một lần chuộc tội cơ hội. Lý Thất Thải không có phủ nhận, bởi vì cái kia lời thề. Hiện tại Cổ Phong đi ra Tuyến Nguyệt Động, nếu như hắn không được thủ hộ tại Cổ Phong bên cạnh, sẽ gặp phải cái kia võ đạo lời thề phản phệ, càng làm chủ hơn muốn. Lý Thất Thải muốn mượn Cổ Phong thoát khỏi Hải Tiên khống chế. Hải Tiên là dùng cái gì đến khống chế ngươi? Cổ Phong hỏi, là Hải Tiên chi huyết. Lý Thất Thải mặt lộ vẻ đắng chát. Hải Tiên chi huyết, Cổ Phong mở miệng, lập tức đặt tại Lý Thất Thải mạch lạc bên trên. Hiện trong cơ thể, thật có thiên tuyệt huyết mạch khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là Hải Tiên chi huyết tạo thành. Hải Tiên sợ ta có phản tâm. Hắn cũng không cần ta lập xuống cái gì võ đạo lời thề, mà là trực tiếp đem cái này Hải Tiên chi huyết trồng vào trong cơ thể ta. Nếu như hắn hiện ta đối với hắn phản bội, có thể trực tiếp dẫn động trong cơ thể ta cái này một tia Hải Tiên chi huyết, để cho ta toàn thân huyết mạch thiêu đốt, ta toàn bộ hội trong nháy mắt bỏ mình. Lý Thất Thải mặt lộ vẻ đắng chát mở miệng. Cổ Phong trầm tư chốc lát, mở miệng, một mặt là Hải Tiên chi huyết tử vong uy hiếp, một mặt là lập xuống vĩnh viễn thủ hộ ta võ đạo lời thề. Xác thực hai bên khó xử, lần này ngươi có thể bốc lên sinh tử nguy hiểm tới gặp ta, tính ngươi còn chưa triệt để ngộ nhập lạc lối. Đa tạ đế tử đại nhân thông cảm. Kỳ thực, năm đó tiểu nhân không có đi gặp đế tử đại nhân, thật có đế tử đại nhân nói tới nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ta không cách nào ly khai cái này linh hải phạm vi bên trong. Bởi vì ta một khi rời đi linh hải phạm vi, trong cơ thể ta Hải Tiên chi huyết liền sẽ sống dị động. Hải Tiên nơi đó liền sẽ biết, hôm nay đế tử đại nhân tới đến Lương Châu Hải Vực, tiểu nhân mới thuận tiện gặp nhau. Lý Thất Thải nói lần nữa, bát đại hải hoàng đều gieo xuống Hải Tiên chi huyết sao? Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, hỏi. Không có, chỉ có ngày kinh hải hoàng cùng ta, hai chúng ta hải hoàng bên trong người mạnh nhất, bị gieo xuống Hải Tiên chi huyết. Lý Thất Thải mở miệng nói ra. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, ta có biện pháp, đem trong cơ thể ngươi Hải Tiên chi huyết khu trừ. Đế tử đại nhân, đây là thật. Lý Thất Thải nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng, không Hải Tiên chi huyết trói buộc, hắn nhưng chính là lần nữa khôi phục tự do. Cổ Phong trong mắt lóe lên suy tư quang mang, mở miệng, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem trong cơ thể ngươi Hải Tiên chi huyết loại trừ. Bây giờ ngươi vẫn cần tại linh trong biển. Đế tử đại nhân ý là, để cho ta trong đó ứng. Lý Thất Thải cũng là người thông minh, trực tiếp mở miệng. Cổ Phong mở miệng, không sai, đối đãi ta tan dã linh hải thời điểm, người chính là ta sắc nhọn nhất chi mâu. Lập tức Cổ Phong lại là đơn giản bàn giao một phen, liền để cho Lý Thất Thải rời đi. Lúc đầu đối với Hải Tiên nơi này sự tình, Cổ Phong chỉ có thể dựa vào tìm hiểu. Bây giờ có Lý Thất Thải cái này kẻ nội ứng, tất cả thì đơn giản rất nhiều. Linh bạng Hải Hoàng lại là xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Đế tử đại nhân, người lại giúp ta một lần. Ngươi bây giờ là tại vì bản thân tích lũy công đức. Cổ Phong nhìn về phía Linh Bạng Hải Hoàng nhạt nói. Linh Bạng Hải Hoàng cười nói, có thể đến giúp đế tử đại nhân là thiếp thân vinh hạnh. Thần đao cùng hắc sa ta đã chém giết, Thất Thải là ta người, còn thừa 5 cái hải hoàng. Thực lực ngươi địa âm tiểu viên mãn, ở vào trung du, có đôi khi một ít chuyện không cách nào trung lập, ta cần ngươi cho ta một đáp án. Ngươi lựa chọn, đem quyết định ngươi cái này linh bạng nhất mạch tương lai. Cổ Phong nhìn về phía Linh Bạng Hải Hoàng, nhạt nói, Linh Bạng Hải Hoàng biết, Cổ Phong là muốn chiêu nạp bản thân. Nàng cũng biết đạo, bản thân xác thực không cách nào một mực bảo trì trung lập. Nhưng đầu nhập vào Cổ Phong, thật đúng không? Mới vừa nghe đến thần đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng bị chém giết, nàng run sợ run lên. Cổ Phong nhìn về phía Linh Bạc Hải Hoàng, nhạt nói, ta không cần ngươi lập tức cho ta đáp án. Ta sẽ nhường ngươi chân chính cam tâm tình nguyện thần phục với ta. Chuyến này, ta phải đi Bắc Vực. Bắc Vực, đế tử đại nhân, ngươi là Linh Bạc Hải Hoàng. Ánh mắt khẽ biến, Cổ Phong mở miệng, thu phục Bắc Vực về sau, ta sẽ đi khắp tám đại hải vực. Lúc kia, ngươi lại cho ta đáp án không muộn. Đợi đế tử đại nhân nhất thống Bắc Vực thời điểm, chính là ta hiệu trung đế tử đại nhân ngay. Linh Bạc Hải Hoàng trịnh trọng mở miệng, ngươi câu nói này, ta nhớ ở. Cổ Phong nhạt nói, lập tức rời đi Lương Châu Hải Vực. Hắn phương hướng, là Bắc Vực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.